Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736. Không hy Pokemon khu bảo vệ thành lập đêm trước, lại hao tốn 2 ngày công phu, tại cả tòa núi bên trên chạy tới chạy lui tìm kiếm đẳng cấp cao hoang dại Pokemon. Cũng lợi dụng một chút thủ đoạn, cùng bọn chúng giảng một chút sự tình. May mắn mặc dù Aura không thể khuếch trương ra ngoài, không thể kết nối Deoxy, nhưng kết nối những thứ này Pokemon vẫn là có thể làm được. Quá trình cùng Deoxy giao lưu, phí sức đến không được, cũng may nói nhiều một lần, rằng nhỏ một chút bọn chúng đều có thể sơ bộ lý giải. Đến cùng là sống không uống nhiều năm như vậy. Kém chút bại bởi một con có được cụ thể ý thức mới nửa năm Deoxy. Trước nói như vậy ngao. Trong lòng các ngươi có chút số. Kurotaku vỗ vỗ trước mặt giống tường thành cứ điểm đồng dạng Bastiodon đầu. Cùng MT, Silver bên trên Tyranita đại lão độc tôn nguyên một tòa núi lớn. Dị từ sơn giã có đại lão. Năng lượng đẳng cấp không thấp. Chừng 66 cấp. Thuộc về MT, Silver tầng cao nhất hoang dại Pokemon cấp bậc kia, chỉ bất quá vượt qua 65 cấp, cũng liền nó như thế một con mà thôi. Thật vừa đúng lúc, vị này đúng lúc là trước đó Kurotaku đánh tơi bời qua con kia Bastiodon nương. Con kia Siêudon bà ngoại, nhưng là rất đáng tiếc, Kurotaku cũng không có giống tại MT. Silver đồng dạng cùng nó nhờ vả chút quan hệ. Cái này Bastiodon sống được nhưng so sánh Tyranita đại lão lâu rất nhiều. Gây giống đi ra trứng Pokemon đếm không hết. Lại con kia Bastiodon nữ nhi thực lực không cao. Tại tộc đàn bên trong quyền lên tiếng bởi vậy cũng không phải rất cao. Kurotaku không có cách nào mượn con kia Bastiodon. Cùng tộc trưởng này nhờ vả chút quan hệ. Sự tình mới bởi vậy biến thành phiền toái một chút. Cũng may báo cáo nội dung đã nói xong. Giống, ba tia đần buồn bực giống một tiếng. Tính làm nhận lời, nó vẫn không có thể đem Kurotaku nói lời hoàn toàn tiêu hóa hết. Mà tại bên cạnh của nó, là một con chừng hơn 2 mét Rampardo. Chính diện nhìn qua tặc xấu. Có điểm giống phim hoạt hình những cái kia đầu là pha lê che nhân vật phản diện. Rampardo bên cạnh, đầu cùng cá sấu không chênh lệch nhiều Aerodactyl, lại bên cạnh là giống bọ ngựa, con Sam cùng sâu ba lá kết hợp thể Kabutop, còn có màu lam xoắn ốp loại xúc tu quái Omasta. Những thứ này ở tại hố thiên thạch phụ cận viễn cổ Pokemon là một đống. Mặt khác một chút hậu thế tiến hóa đi ra Pokemon, thì ở tại những địa phương khác, không phải là hỗn hợp. Rất rõ ràng trong này có dấu vết con người. Nếu không vì cái gì viễn cổ Pokemon tụ tập. Hiện thế Pokemon tụ tập được chia như thế thanh. Đương nhiên những thứ này tìm không thấy người hỏi. Kurotaku lại thế nào đoán cũng vô dụng. Làm xong việc, trước khi đi cuối cùng nhìn trong núi hồ một chút. Trong hồ một con màu bạc chim lớn chìm chìm nổi nổi. Đồng thời trên thân màu đen lông chim chậm rãi biến nhiều. Tiến độ vẫn rất nhanh. Kurotaku nhíu mày. Khó trách chỉ cần một tuần. Bất quá cái này nhưng so sánh Huo giao phó lực lượng muốn phiền phức nhiều lắm. Quả nhiên cùng những cái kia chủ địa khu thần minh cấp bậc Pokemon vẫn là có khoảng cách sao. Cũng không biết đi ra về sau Deoxy sẽ là bao nhiêu cấp. Kurotaku nghĩ ngợi. Làm gì cũng không nên so cá thể một cá thể hai chênh lệch a. Nhất là cá thể hai, một cái Psycho Boost, tinh thần đột tiến, đem Red đầy đủ đội dây liền rất không hợp thói thường. 85 cấp là tối thiểu, thậm chí 90 cấp cũng không phải là không có khả năng. Chỉ tiếc hiện tại dùng trinh sát hệ thống nhìn nó, nhìn thấy tất cả đều là dấu chấm hỏi, đừng nói chiêu thức. Liền đặc tính đều không có. Quay đầu ra núi lớn. Núi lớn bên ngoài không khỏi thuấn di. Cho nên Kurotaku lười nhác chính mình chậm rãi đi. trực tiếp để Gadiva đem hắn về tới kiến thiết bên trong đạo quán phụ cận. Ngài lần này nhanh như vậy liền đi ra rồi. Đứng tại công trường bên ngoài cùng mấy cái dân hút thuốc cùng một chỗ hút thuốc buông lỏng. Sayama nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Kurotaku, nhưng cũng không chút kinh ngạc, chỉ là có chút hiếu kỳ lần này Kurotaku trở về sớm như vậy. Ngoặc kép, ta ra ngoài rất thời gian ngắn ở giữa. Kurotaku hơi nhíu lên lông mày. Hắn tại bên trong ngọn núi lớn kia chờ đợi không sai biệt lắm 5 ngày gần 6 ngày. Chẳng lẽ lại bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không đồng dạng? Thế thì không có, không sai biệt lắm gần 1 tuần lễ đi. Chỉ là ngài trước khi đi không phải đã nói muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Muốn ta lưu ý tìm đến ngài điện thoại à? Sayama đem trong tay khói bóp, cười ha hả đáp lại. Ta lúc ấy còn tưởng rằng ngài muốn đi ra ngoài 1 tháng đâu. Kurotaku nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cái không gian kia tốc độ chảy cùng hiện thế giới tốc độ chảy, hắn là thật không dám công bố ra ngoài. Một cái tốc độ chảy cùng bên ngoài khác biệt không gian, giá trị của nó đơn giản không cách nào đánh giá. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Fujimori, mà là Fujimori 100% sẽ khai phát cái không gian kia. Nhưng là cá nhân đều biết, cái gọi là nhiều người phức tạp, tin tức thời đại là giấu không được bí mật, vạn nhất bộc lộ ra đi, chắc chắn sẽ phát sinh rất làm người buồn nôn sự tình. Biến thành người khác, là phụ trách đạo quán khiêu chiến hiệp hội nhân viên, có người đến hẹn trước khiêu chiến sao? Kurotaku mở miệng hỏi. Không có, người kia lắc đầu, hiếm lạ nói, trước đó tại Golden Rod City còn nhiều như vậy người khiêu chiến. Lúc này cùng toàn bộ tiêu tán mất đồng dạng, cái này đều nhanh cuối tháng, không có người khiêu chiến. Kurotaku nhớ tới mình còn có 2 cái huy chương không có phát ra ngoài. Nếu như ngài là lo lắng khảo hạch lời nói, bí thư trưởng bên kia phát nói chuyện. Tại ngài chính thức nhậm chức trước đó, khảo hạch không đếm, người kia ngược lại là cơ linh, trực tiếp đem Kurotaku suy nghĩ trong lòng cho giải đáp. Kurotaku lừng gật gật đầu, quay người rời đi, có quan hệ dị từ núi sự tình. Kurotaku quyết định phải cùng Miken còn có Fujimori bọn hắn nói rõ. Bởi vì đây không phải một mình hắn liền có thể giải quyết sự tình. Tiếp theo, Cynthia bên kia, ngược lại là có thể để hắn đến liên hệ. Nhân ra đến cùng là Celestic Town xuất thân nhà khảo cổ học, chuyên môn nghiên cứu sáng thế học thuyết. Còn có Pokemon khu bảo vệ, Big Town phân khu, mặc dù Big Town trong khoảng cách biển bờ bên kia, Chanut City phụ cận ngay tại kiến thiết Safari Zone rất gần, nhưng không có nghĩa là không thể quy hoạch ra một mảnh Pokemon khu bảo vệ đi ra. Chỉ bất quá cái này khu bảo vệ có lẽ sẽ có điểm khó làm. Bởi vì khoảng cách Big Town quá gần, ngày sau Big Town muốn trở thành Big Town thành phố, khuếch trương là khẳng định. Như vậy tại 2 bên là biển, một bên là Olivine City, chỉ có đỉnh đầu là rừng rậm nguyên thủy. Hướng bên kia khuếch trương chắc hẳn không cần nhiều lời, luôn không khả năng để bọn hắn đặt vào một mảng lớn thổ địa không làm. Đi lấp biển tạo đất liền a, mà khu bảo vệ vì để tránh cho người bình thường ngộ nhập, cùng với ngăn chặn người săn trộm hiện tượng, bình thường đều biết xuất hiện tại rừng sâu núi thảm phụ cận. Có ý tứ gì đây? Ý tứ chính là cái này khu bảo vệ một khi chơi. Kurotaku trên đầu khối này, bao quát bên cạnh nông trường cùng trường học phía trên rừng rậm, cũng không thể xây lại thiết thành thị. Kurotaku đạo quán biết từ ngụy vùng ngoại thành biến thành thật vùng ngoại thành. Ngoại ô không vùng ngoại thành ngược lại là không quan trọng. Chính là nông trường cùng trường học phía trên lớn như vậy một mảnh đất không có. Big Town người có thể đáp ứng a? Tăng thêm Pokemon trường học học sinh, vô luận là nhà chăn nuôi hay là trainer đều ưa thích đến dã ngoại đi. Yên lặng, Vạn nhất nơi đó biến thành Pokemon khu bảo vệ, ở nơi đó huấn luyện Pokemon tất nhiên sẽ nhận ngăn cản. Bọn hắn chịu vui lòng. Cho nên Kurotaku mới nói đây không phải một mình hắn có thể giải quyết sự tình. Vô luận là nhiều mặt điều tiết, hay là cái khác một ít chuyện, đều muốn giao cho Fujimori bọn hắn đi làm. Đương nhiên những cái kia đều là nói sau. Thời gian đến một mực đẩy về sau. Nghĩ, Kurotaku bấm Miken điện thoại. Tuy nói có thể trực tiếp liên hệ Fujimori, nhưng đến cùng ai là sư phụ hắn chuyện này hắn đến nhận rõ ràng. Đơn giản giải thích một chút chân tướng. Miken bên kia trầm mặc một hồi. Nói, ngươi đến hắn văn phòng đi chờ đợi ta. Chuyện này không phải là việc nhỏ. Lần trước Miken nói câu nói này thời điểm là vây quét mới team Cypher. Kurotaku ứng thanh, lúc đầu ở trong điện thoại có một số việc sẽ rất khó nói rõ. Bất quá còn tốt hắn đập không ít ảnh chụp. Đến lúc đó cùng bọn hắn mặt đối mặt, cũng có thể cẩn thận giảng một chút. Goldenrod City Pokemon Hiệp hội Tổng bộ, Bí thư trưởng văn phòng, Miken cùng Fujimori cầm trong tay Kurotaku in ra ảnh chụp, biểu lộ hơi có chút ngưng trọng. Người xác định đây là người đến sau vì mới tạo. Fujimori chỉ vào trong tấm ảnh giả tế đàn. Kiến trúc không đều là cố ý à. Dưới tình huống bình thường, người đều là nghĩ như vậy. Nhưng MT, Coronet đỉnh núi Spear Pillar, cho đến tận này không ai biết nó là ai tạo nên. Giống như tại có người leo lên MT, Coronet đỉnh núi về sau, nó cũng đã tồn tại. Không khỏi làm người có loại nó cũng không phải là nhân tạo vật cảm giác. Vậy khẳng định à, dùng bảo châu đến chế tạo một cái độc lập, chỉ có thể vào không thể ra không gian. Loại chuyện này khẳng định là cố ý. Pokemon tại sao muốn làm như thế? Kurotaku tự nhiên là hỏi qua Bastiodon bọn chúng, nhưng đạt được trả lời là bọn chúng căn bản không rõ ràng trên đỉnh cái kia giả Spear Pillar có làm được cái gì. Đồng thời, tại bọn chúng tộc đàn bên trong có nghiêm cấm tới gần tế đàn tổ huấn. Cho nên, sinh hoạt tại ngọn núi này hoang dại các Pokemon, cho dù là bay ở không trung Pidgey, cùng với ưa thích sáng lóng lánh vật thể Murkrow, đều không có tới gần qua tòa tế đàn này. Ngoặc kép, cho nên, liên hệ Sinnoh bên kia nhà khảo cổ học. Đúng, Cynthia tiểu thư là cái phi thường ưu tú nhà khảo cổ học. Đồng thời tin tưởng lấy Cynthia tiểu thư nổi tiếng, nhất định có thể triệu tập đến không ít ưu tú nhà khảo cổ học cùng nhau nghiên cứu. Fujimori cùng Miken liếc nhau một cái. Nói thật hai người đối với Sinnoh lịch sử cố sự, chỉ ở khi còn bé tiểu thuyết bản cùng trên TV nhìn thấy qua. Cái gì khác bảo châu loại hình sự tình, căn bản không hiểu, nhưng này chút viễn cổ Pokemon, quả thật là chuyện phiền toái, khó xử lý. Khụ, ngươi cùng Cynthia có liên hệ? Miken ho khan hai tiếng, mặc dù rõ ràng Kurotaku cùng cha mẹ của hắn đã từng ở tại Celestic Town, về sau mới di chuyển đến Michina Town đi, nhưng Kurotaku cùng Cynthia quen thuộc chuyện này, hắn là thật không rõ ràng. Trước đó tại Blackthorn City lễ hội Long Vương bên trên gặp được. Trao đổi điện thoại, Kurotaku gật đầu, không cùng hắn nói mình còn cầm nhân ra một bộ phòng ở. Fujimori vuốt mi tâm, cho nên dựa theo ngươi ý nghĩ, là ở nơi đó thành lập Pokemon khu bảo vệ. Không sai, nơi đó bản thân là thiên thạch rơi xuống chi địa. Từ trường giống như MT, Coroid là đặc thù từ trường. Tăng thêm nhiều như vậy viễn cổ Pokemon, ta cảm thấy còn nguyên, làm thành khu bảo vệ là lựa chọn tốt nhất. Kurotaku không muốn để cho những tên kia ly biệt quê hương, nhân gia tại mảnh đất kia sinh sôi nhiều năm như vậy, đột nhiên một chút liền đem nhân gia đuổi đi, đuổi tới địa phương khác đi, đổi ai cũng không vui. Thiết lập khu bảo vệ là lựa chọn tốt nhất, mà lại